Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 944, chương 944, bạt tai vang dội. Y học trung tâm, cao ốc mái nhà, chữa bệnh máy bay trực thăng cộc cộc âm thanh bên trong hạ xuống. Adam mang theo Christina, Meredith xông tới. George làm ra khóc chạy tư thế, quay đầu kinh ngạc không hiểu nhìn về phía hô hào đuổi theo Hunter bác sĩ, mà trước kia chuẩn bị sử dụng phòng cấp cứu chủ nhiệm chức quyền. Hướng Adam truyền đạt tin tức binh vương quân y, nhưng ngơ ngác đứng ở nơi đó, hai mắt thất thần. Hunter bác sĩ, George không biết phương đông, theo ta lên, lên cho ta. Kinh điển lão ngạnh, phát giác được binh vương quân y không thích hợp, lập tức chạy tới, kêu một tiếng. Binh vương quân y vẫn như cũ hai mắt vô thần. Nếu có người có thể đọc hiểu hắn thời khắc này ý thức, liền sẽ phát hiện hắn phảng phất nắm giữ Adam viên đạn thời gian. Chẳng qua là không chọn vẹn bản. Duy nhất bắt đầu trở nên chậm chỉ có chữa bệnh máy bay trực thăng cánh quạt. Theo cộc cộc cộc cộc cộc cộc, biến thành đi, đi, mắt trần có thể thấy chuyển động. Mà binh vương quân y trong mắt, trong tai, trong đầu, thì tất cả đều là cái này quen thuộc cánh quạt âm thanh. Cả người đều phảng phất bị thôi miên đồng dạng. Ý thức tự động tiến vào đã từng chiến trường. Hunter bác sĩ, George mắt thấy kêu gọi không dùng, vô ý thức đưa tay muốn đẩy đẩy binh vương quân y, nhờ vào đó tới nhắc nhở đối phương. Bây giờ không phải là ngẩn người thời điểm, có thể là cánh tay vừa mới chạm đến binh vương quân y. Ánh mắt của hắn lập tức biến đổi, nhưng là binh vương quân y đưa tay trực tiếp cầm cánh tay của hắn. Chiến sĩ lực lượng nắm cánh tay của hắn đau nhức, có thể là hắn căn bản kêu không được, bởi vì binh vương quân y mặt khác bên ngoài một cái tay đã xít sao bóp lấy hắn cái cổ. Ách, a, George trực tiếp tiến vào cầu sinh tình trạng, cực lực giãy giụa, một cái khác tự do tay không ngừng đánh ra binh vương quân y bóp lấy hắn cái cổ cánh tay, nhưng chỉ có thể phát ra khàn giọng không rõ âm thanh. Binh vương quân y cánh tay càng ngày càng dùng sức, hai mắt nhưng là nháy mắt cũng không nháy mắt, ngơ ngác căn bản không có tiêu điểm, hiển nhiên ý thức căn bản không tại bên này. Holy shit, động tĩnh bên này cuối cùng quấy dày máy bay trực thăng bên kia. Trên máy bay theo sát lấy cấp cứu viên chỉ vào bị bóp lấy job quát to một tiếng. Đáng tiếc tại máy bay trực thăng kịch liệt cộc cộc quạt lá âm thanh bên trong, trừ phi tai áp tai, không phải vậy rất khó để người khác nghe rõ đang nói cái gì. Bất quá động tác tay của hắn lại làm cho Adam bọn họ đọc hiểu. Nhận lấy bệnh nhân về sau, trở lại nhìn một cái, lập tức thấy được ngốc đứng ở nơi đó, bóp jock không ngừng giãy giụa binh vương quân y. Xít, bởi vì cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, lại có máy bay trực thăng to lớn quấy nhiễu, bởi vậy không có đạt được bất kỳ dự cảnh nào hắn. Lập tức nhìn thấy này tấm tình cảnh, cũng là giật nảy mình, thầm mắng một tiếng, trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Không quản binh vương quân y nổi điên làm gì, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn đối phương tại trước mắt hắn giết người. Oh my god, Meredith che miệng kinh hô, là PTSD. Christina nhưng là kêu ra tiếng, ta liền nói ngươi khẳng định có bệnh, ngươi còn nói không có bệnh. Adam như thiểm điện vọt tới, đưa tay trực tiếp vặn một cái binh vương quân y bóp lấy jock bóp hắn sắp bất lực giãy giụa cánh tay. Lực lượng cường đại trực tiếp để binh vương quân y buông tay. Kịch liệt đau nhức đánh tới, cũng để cho binh vương quân y ý thức trở về. Hai mắt một lần nữa tập trung, còn không có đợi hắn kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, một cái bàn tay liền trùng điệp vung đi qua, ba tương đương. Adam bàn tay cùng binh vương quân y miệng kịch liệt ma sát. Ai nha, thấy cảnh này Christina giật mình kêu thành tiếng. Cẩn thận tay của ngươi. Thân là bác sĩ ngoại khoa, nàng thời thời khắc khắc chú ý bảo dưỡng bác sĩ chi thủ. Một tát này nàng nhìn xem đều đau. Nàng lập tức lo lắng lên Adam chi thủ. Ngươi đánh ta. Binh vương quân y trực tiếp bị rút mộng. Sau đó theo bản năng hung ác sức lực liền đi ra, vung tay liền muốn trả lại. Ba tương đương, chỉ tiếc tay của hắn bị Adam nắm lấy, trên mặt lại bị đánh trùng điệp một bàn tay. Khụ khụ khụ khụ, mắt thấy căn bản là không có cách chống cự. Lúc này Job kịch liệt thở dốc, tiếng ho khan mới truyền vào trong tai của hắn. Nhìn xem Job cái kia vết ứ động rõ ràng cái cổ. Hắn cái này mới đoán được phát sinh cái gì. Tỉnh táo sao? Adam một bên giúp Job thuận khí, một bên lạnh lùng nhìn xem binh vương quân y. Bàn tay tùy thời chuẩn bị lần nữa rút đi. Thật xin lỗi, ta không biết, chấm ngoặc kép, binh vương quân y xin lỗi. Có thể hắn vừa tới gần một bước, Jock lập tức dọa đến lui về sau mấy bước. Loại này không tín nhiệm cùng hoảng sợ sợ hãi, lập tức thật sâu đau nhói hắn. Tại cái này tỉnh táo một chút, Adam mắt thấy hắn lại không hành hung, cũng đoán được hắn PTSD phát tác. Thế là mời Christina cùng Meredith đẩy giường đầy, mang theo bệnh nhân đi. Jock sờ lấy cái cổ, xa xa lách qua binh vương quân y, đuổi sát Adam mà đi. Hắn thật kém chút bị tươi sống bóp chết, sắp chết cảm giác hỏng bét. Phía trước đối binh vương quân y sùng bái, đối chiến chàng quân đội hướng tới, tại sinh tử nháy mắt, toàn bộ biến thành bọt nước. Liền chữa bệnh máy bay trực thăng đều tại cấp cứu viên không ngừng điệu bộ tiếng kêu gọi bên trong cấp tốc bay khỏi. Binh vương quân y ngơ ngác đứng tại đảo mắt không có một ai sân thượng, thống khổ quỳ rạp xuống đất. Lúc này, hắn kém chút bóp chết Jock từng màn lóe lên trong đầu. O'Malley, thông báo chủ nhiệm, thông báo bảo an, trước khống chế lại Hunter bác sĩ, sau đó kêu khoa tâm thần bác sĩ chẩn bệnh. Adam vừa hướng bệnh nhân tiến hành cấp cứu, một bên phân phó Jock. Mặc dù vừa rồi binh vương quân y xem ra bị hắn đánh tỉnh, nhưng người nào biết rõ đối phương lúc nào liền sẽ lần nữa tiến vào nguy hiểm trạng thái thất thần. Jock trong tay hắn không hề có lực hoàn thủ, kém chút bị tươi sống bóp chết. Có trời mới biết, đụng tới người khác, có thể hay không cũng dạng này. Vậy sẽ Adam tại bên trong phòng mổ, cũng sẽ không kịp thời xuất hiện. Bởi vậy tốt nhất cách làm chính là để bảo an mang đi hắn, để khoa tâm thần bác sĩ chẩn bệnh. Phải, Jock lớn tiếng kêu lên, ta nói sớm hắn có bệnh. Christina ở bên nói lầm bầm, hắn còn muốn lừa gạt ta nói không có. Phía trước rõ ràng như vậy PTSD khuynh hướng tự ngược đãi, thật sự coi ta đồ đần. Đừng để ý tới hắn, hắn tự nhiên có bảo an cùng chủ nhiệm xử lý. Adam ngắt lời nói, ngươi có thể làm được trên tay ngươi bệnh nhân sao? Yên tâm đi. Christina gật đầu, được, có tin tức lập tức cho ta biết. Adam đẩy bệnh tình nghiêm trọng nhất bệnh nhân, mang theo chạy tới Carter, tiến vào phòng mổ. Son of the Big, ngoại khoa chủ nhiệm nghe đến Jock báo cáo về sau, nhìn xem Jock cái cổ vết ứ động, trực tiếp hóa thân bãi cắt chi tử. Binh vương quân y là hắn dẫn vào nhân tài, vốn định tăng cường phòng cấp cứu thực lực. Người nào nghĩ đến đầu tiên là tuôn ra binh vương quân y nhân phẩm ác liệt trực tiếp vượt qua cạn. Bã nam vương Mark Sloan, cái này cũng chưa tính cái gì. Dù sao chỉ cần kỹ thuật tốt, cạn bã một điểm, chỉ cần không ảnh hưởng công tác, hắn cũng có thể tiếp thu. Nhưng sau đó có tin tức ngầm sưng, Adam không quá ưa thích cái này mới phòng cấp cứu chủ nhiệm. Cái này liền để hắn vô cùng thận trọng, còn không có chờ hắn xác minh việc này, trưng cầu Adam ý kiến. Hiện tại trực tiếp tuôn ra nghe rợn cả người nguy hiểm đả thương người sự kiện. Trong lòng của hắn cái kia hối hận a. Bảo an, việc đã đến nước này. Ngoại khoa chủ nhiệm hối hận không thôi một cái, liền quả quyết đem điện thoại gọi cho bảo an đội trưởng, làm cho đối phương tự mình dẫn đội, cùng hắn sẽ cùng lên trời đài. Bất kể nói thế nào, trước đem nguy hiểm không thể khống nhân tố khống chế lại, tổng sẽ không sai. Nơi này là bệnh viện, có rất nhiều khoa tâm thần bác sĩ cùng bác sĩ tâm lý, sẽ giúp cái này binh vương quân y làm rõ trạng thái tinh thần của hắn. PS, kịp tác rồi nhé mấy lão. Ngày 2C thôi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.